Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3173, Âm Dương Vô Lượng Thuyền. Loại thứ hai, là người chết rồi, bởi vì oán niệm chưa tán, hồn phách không nguyện tiến vào âm phủ, cưỡng ép lưu tại nhân gian, nhưng mà người sống nguyên thần thuần dương, một khi nguyên thần sụp đổ, chết rồi, hồn phách chính là thuần âm. Mà dương gian vạn vật thuần dương, như thế người chết hồn phách lưu tại dương gian, sẽ bị dương gian dương khí cả ngày thiêu đốt, ý thức sẽ từ từ ma diệt, cuối cùng hóa thành dương hồn. Cái này dương hồn, chính là đám người có thể thấy lệ quỷ. Đây cũng là rất nhiều lệ quỷ phần lớn thần trí không rõ, chỉ lưu lại sâu nhất oán niệm nguyên nhân, hóa thành lệ quỷ, chỉ còn lại có oán niệm, không có tâm trí. Vĩnh cửu đắm chìm trong thống khổ, không cách nào giải thoát, thậm chí còn khả năng bị tu giả bắt lấy, luyện hóa thành bảo vật, bị người thúc đẩy, cái này còn không bằng hồn phi phách tán tốt. Cổ Phong lắc đầu, mở miệng, loại thứ ba, chính là tiến vào u minh giới. Không sai, trên thực tế, người chết đi, chỉ có một thành người hồn phi phách tán hoặc là hóa thành dương hồn lưu lại nhân gian. Chín thành người đều sẽ tiến vào u minh giới, cũng chính là âm phủ. U minh giới thuần âm, nơi đó hồn là âm hồn, âm hồn có cơ hội lần nữa chuyển thế hóa thành người, bất quá rất nhiều âm hồn không nguyện chuyển thế, liền một mực lưu tại u minh giới. Thông Vân Tiêu dừng một chút, mở miệng, đây cũng là u minh giới cường đại nguyên nhân. U minh giới chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa lên, có thể tưởng tượng, vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số người chết đi, tiến vào u minh giới. Mặc dù cũng sẽ có âm hồn luân hồi, nhưng lại có một bộ phận không nguyện ý luân hồi. Như thế u minh giới qua vô tận tuế nguyệt tích lũy, trong đó cường giả, chỉ sợ đã đạt đến một cái cực kỳ số lượng kinh khủng. Khó trách u minh giới một giới này, có thể đơn độc gọi âm phủ. Có thể cùng thần giới cùng vô số thứ nguyên giới tổng hợp lại cùng nhau tịnh xưng. Người sống muốn vào u minh giới, tu vi ít nhất phải đạt tới tôn cấp. Lại cho dù là tôn cấp cường giả tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Như thế bình thường người sống là căn bản không dám vào u minh giới. Đồng lý, u minh giới âm hồn, bởi vì hạn chế, bình thường mà nói cũng là không cách nào tiến vào dương gian. Đây cũng là lúc trước vì sao Nho Môn đối thông linh tộc xuất thủ nguyên nhân. Thông Vân Tiêu mở miệng, bởi vì thông linh tộc bí thuật có thể đem âm hồn từ u minh giới triệu hoán đến. Thủ đoạn này quá mức nghịch thiên. Nho Môn cảm giác được, thông linh tộc đối Nho Môn gặp nguy hiểm. Cổ Phong phân tích mở miệng, trên đời này rất nhiều chuyện đều có quy củ. Một khi có đánh vỡ quy củ, phá hủy cân bằng, những cái kia đứng ở chỗ cao người tự nhiên sẽ đứng ra. Không sai, bất quá cho dù là thông linh tộc bí thuật cũng vẻn vẹn để âm hồn đi tới dương gian, lưu lại một quãng thời gian rất ngắn, không có khả năng để âm hồn một mực lưu tại dương gian. Thông Vân Tiêu tiếp tục nói, việc này có thể lý giải, dựa theo tiền bối nói tới, âm hồn là bảo lưu lấy hoàn chỉnh trí nhớ. Nếu như bọn họ có thể một mực lưu tại dương gian, lại tìm một cái thân thể đoạt xá, cái này cùng phục sinh không hề khác gì nhau. Cổ Phong nghe xong, lập tức mở miệng nói ra, người nói không sai, tu giả nguyên thần, có thể xưng là dương thần. Tu giả bỏ mình, dương thần sụp đổ, hóa thành hồn phách, tiến vào u minh giới, sẽ ngưng tụ âm thần, giữ lại hoàn chỉnh ký ức. Chỉ cần không tiến nhập luân hồi, trí nhớ này cũng sẽ không biến mất. Nếu như âm hồn từ u minh giới trở lại nhân gian, có thể một mực lưu tại nhân gian, lại đoạt xá một bộ thân thể, còn bảo lưu lấy lúc còn sống ký ức. Đích xác, đây chính là sống lại. Thông Vân Tiêu mở miệng, tiếp tục nói, người sống không thể một mực lưu tại âm phủ, âm hồn không thể một mực lưu tại nhân gian. Đây chính là cái gọi là âm dương lưỡng cách, nhưng trong truyền thuyết âm dương vô lượng thuyền, phá vỡ tất cả những thứ này. Chấm ngoặc kép, tiền bối, ngươi là nói, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ngươi đoán không lầm, chỉ cần có được âm dương vô lượng thuyền, có thể lặng yên không tiếng động tiến vào U Minh giới, sẽ không bị người ở đó phát hiện, lại còn có thể mang về U Minh giới âm hồn, trở lại dương gian đến, trợ giúp những cái kia chết đi người, phục sinh, chấm ngoặc kép. Thông Vân Tiêu nói tới chỗ này, ngữ khí đều là không khỏi biến hóa rất nhiều. Khởi tử hoàn sinh, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Dù sao luân hồi, là phiêu miểu sự tình. Lại, luân hồi về sau, nếu không phải cực kỳ hiếm hoi khi còn sống thực lực ngập trời hạng người, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ quên mất kiếp trước tất cả ký ức. Tỷ như Cổ Phong, kiếp trước thần hoàng đỉnh phong tu vi. Một thế này, nếu không phải một chút đặc thù nhân tố, cũng vô pháp gọi lên kiếp trước ký ức. Lại, dù cho luân hồi sau có thể bảo vệ lưu ký ức, nhưng nếu muốn luân hồi, trải qua thời gian quá dài, căn cứ Chu Lăng nói tới, năm đó Cổ Phong là 100 vạn năm mới vào luân hồi. Nhưng chỉ cần có được cái này âm dương vô lượng thuyền, đó nhất định chính là muốn nghịch thiên. Một người, dù cho vừa mới chết đi, chỉ cần đi vào U Minh giới, đem hắn âm hồn mang về, liền có thể giúp hắn phục sinh. Đây là biết bao khủng bố. Nho môn tiến đánh ta thông linh tộc, trọng yếu nhất một nguyên nhân, cũng là vì cái này trong truyền thuyết âm dương vô lượng thuyền. Bất quá này thuyền, nhân tộc là không thể nào tìm được, bởi vì thông linh tộc tiên tổ sớm đã mất đi. Cái này âm dương vô lượng thuyền, cũng là truyền thuyết đồ vật, không có người biết rõ, hắn là có tồn tại hay không. Thông Vân Tiêu đem tất cả mọi thứ nói xong, lần nữa đối Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, ngươi còn muốn hay sao? Tiền bối, dẫn đường đi. Cổ Phong không chút do dự, quyết đoán mở miệng, bởi vì Cổ Phong biết rõ, nho môn người, tuyệt đối không có tìm tới cái này âm dương vô lượng thuyền. Tuy nói đó là cái truyền thuyết, nhưng nếu như vật này thật không tồn tại, cũng sẽ không có dạng này truyền thuyết. Dù là có một phần vạn cơ hội, Cổ Phong cũng phải thử một lần. Chỉ cần có thể đem vật này đem tới tay, về sau bất kể là Tiểu Tuyên, vẫn là Nhu Tình cùng cha mẹ, bất cứ người nào chết đi, Cổ Phong đều có thể đem bọn hắn phục sinh. Vật này đối Cổ Phong lực hấp dẫn thật sự quá lớn. Thôi, Thông Vân Tiêu gặp Cổ Phong như thế ngôn ngữ, cũng không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó chỉ dẫn phương hướng, có Thông Vân Tiêu chỉ dẫn phương hướng, tăng thêm Cổ Phong tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Trên con đường này, thông suốt, điên cuồng như vậy đi đường phía dưới, dùng vẻn vẹn 3 tháng thời gian, Cổ Phong liền đạt tới cái này oan hồn hải cuối cùng. Trước mắt, là một tòa hải đảo. Hải đảo này, từ bên ngoài nhìn, cũng không thế nào lớn. Vô số cổ thụ che trời vờn quanh, nội bộ cảnh tượng không thấy được. Hải đảo bên bờ, cách một khối bia đá to lớn. Đây cũng là linh thần đảo sao? Cổ Phong nhìn qua đảo này, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đảo này bởi vì những cái kia cổ thụ che chắn, căn bản thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong. Dù cho Cổ Phong vận chuyển động hư nhãn, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung. Cổ Phong, vào linh thần đảo người, nhất định phải tu hành chi tâm kiên định, nguyên thần vững như bàn thạch. Ý cảnh phẩm giai ở đạo giai trở xuống, tiến vào linh thần đảo, là không thể nào đi ra. Thông Vân Tiêu nhắc nhở, Cổ Phong nhìn về phía một bên, chỉ đại địa đám người, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Các ngươi tại chỗ này chờ đợi a, tạm thời không nên tiến vào. Đại nhân, lão hủ ý cảnh đã ở đạo, chấm ngoặc kép, chỉ đại địa mở miệng, ta không nói không cho các ngươi vào. Ta đi vào trước dò xét tình huống, tra rõ hư thực, ta sẽ nhường các ngươi đi theo ta tiến vào. Cổ Phong nhìn về phía chỉ đại địa mở miệng lần nữa. Hết chương.